Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 356. DLC, trò chơi tố chất ưu tú, player danh tiếng nổ tung, các, mỗi cái, đại truyền thông dồn dập khen ngợi, những yếu tố này gộp lại, lệnh, hoặc giã chi hơi thở. Một phát bán liền leo lên tiêu thụ vương giả vị trí. Đem bán tuần thứ nhất, trò chơi lượng tiêu thụ liền trực tiếp đột phá ngàn vạn. Hết hạn tháng 6 đáy, hoặc giã chi hơi thở, đã bán ra 15 triệu phần trở lên. Con số này hầu như đã sớm khóa chặt năm nay lượng tiêu thụ đầu bảng. Thậm chí còn có cơ hội tiến vào cả năm đại trò chơi lượng tiêu thụ bảng hàng đầu vị trí. Sơ âm video võng trực tiếp khu streamer mới bắt đầu trong nửa tháng. Hầu như cùng một màu bá đều là hoặc giã chi hơi thở. Tuy rằng bá đều là cùng một cái trò chơi, nhưng mỗi cái streamer trọng điểm nhưng không tương đồng. Có streamer được xưng hoang dã thực thần, chuyên môn siêu tập hải lạp nhĩ trên đại lục các loại cổ quái kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn. Dùng các loại không giống phối chế phương thức đến nấu nướng. Thậm chí còn nấu nướng ra, không thể miêu tả đồ ăn, loại này liền tiểu biểu tượng đều là đánh. Mosaic thức ăn, có streamer nhưng là đem trò chơi này hoàn thành ván trượt mô phỏng dụng cụ. Toàn bởi vì làm trang bị tấm khiên thời điểm, có thể thông qua một cái tổ hợp phím đến đem tấm khiên dẫm trên đất. Nếu như lúc này thân ở dốc cao, như vậy liền có thể theo pha tuột xuống, liền tìm kiếm dốc cao liền trở thành streamer chí cao theo đuổi. Hắn thử nghiệm từ các loại góc độ, các loại quỹ đạo dốc cao tuột xuống, có ván trượt thiên vương danh hiệu, còn có streamer nhưng là nghiên cứu các loại thần miếu giải câu đố. Các người chơi ở thử nghiệm mười mấy thần miếu giải câu đố sau khi vì hoàn thành thu thập, đại thể đều sẽ lên mạng tìm kiếm một ít tiến công. Cha thiếu bù sót, mà sơ âm video võng video tiến công được hoan nghênh nhất. Dù sao trong game giải câu đố phương thức cần thao tác, đơn thuần văn tự rất khó miêu tả rõ ràng. Video tiến công đơn giản dễ hiểu. Đang nhìn đến người khác video tiến công sau khi, rất nhiều player đột nhiên phát hiện, ồ, tại sao ta mở ra tòa thần miếu này phương thức cùng trong video không giống nhau? Tiếp đó, rất nhiều người liền phát hiện, nguyên lai phần lớn thần miếu còn chưa hết có một cái giải pháp. Thông qua bốn loại năng lực cùng cơ quan tổ hợp phối hợp, có thể dùng các loại tao thao tác đã tới quan, liền, có streamer liền dứt khoát thử nghiệm dùng không giống động tác võ thuật giải câu đố. Cũng có rất nhiều khán giả ở trực tiếp bên trong kinh ngạc thốt lên, khe nằm. Còn có loại này thao tác, kỳ thực là một khoản tuyệt đối game offline, hoặc giã chi hơi thở. Xã giao thuộc tính là phi thường bạc nhược. Một vị player hoàn toàn có thể ở không cùng bất luận người nào giao lưu tình huống qua cửa đầu mối. Chính, phong chi chít cột, như vậy trò chơi cho dù ưu tú, nhưng nhiệt độ cũng chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian. Thảo luận sẽ từ từ bình tĩnh lại, thật giống như nếu như cuối cùng người sống sót, không có nhiều người liên máy hình thức gia trì, phòng trừng cũng chỉ có thể hừng hực một quãng thời gian. Cuối cùng cùng với cái khác, ưu tú trò chơi tác phẩm như thế trở thành các người chơi ký ức mà không phải như bây giờ như vậy, toàn cầu phạm vi kéo dài nóng bán. Đối với này, Từ Duệ tự nhiên có cảm giác, lấy rất nhiều biện pháp. Đầu tiên chính là trực tiếp khu liên quan trực tiếp hoạt động. Ngoại trừ bình thường trực tiếp, bởi trò chơi bản thể bên trong có rất nhiều trò chơi nhỏ. Bởi vậy cũng khai triển như là bay lượn giải thi đấu, quả cầu tuyết giải thi đấu các loại nhằm vào trò chơi nhỏ thi đấu đến duy trì các người chơi mới mẻ. Cảm giác, tiếp theo, hoặc giã chi hơi thở. Bản thân phức tạp nhiều dạng nội dung chứng thực đến sơ âm video võng xã khu bên trong. sản sinh lâu dài mà kéo dài thảo luận, các loại qua cửa phương pháp, các loại ẩn giấu yếu tố, đủ khiến người ở trong đó tiêu tốn hàng trăm hàng ngàn giờ trò chơi thời gian mà không hề hay biết. Cuối cùng, trước thủ đoạn chỉ là ngoại bộ, trò chơi nếu như không có kéo dài đổi mới, không có không ngừng thay đổi nội dung, cuối cùng cũng có chơi chán một ngày, liền, ở trò chơi đem bán sau khi, sơ âm trò chơi khai phá bộ ngành không có thư giãn hạ xuống, mà là gia tăng vùi đầu vào DLC khai phá bên trong. Trong đó, nội dung vở kịch DLC có quan hệ trước khống chế 4 con thần thú 4 vị anh kiệt bức tư liệu, anh kiệt chi thơ, chủ thể. Nội dung vở kịch hứa dung bên này cũng sớm đã hoàn thành. Khai phá bộ đang tiến hành chế tác công tác, ngoại trừ nội dung vở kịch ở ngoài. Cái này DLC gia tăng rồi mới thần miếu cùng boss khiêu chiến. Thuộc về bù đắp tính chất DLC, mà một cái khác DLC kiếm chi thí luyện. Nhưng là một cái trò chơi tính DLC, mở ra độ khó đổi cao đại sư hình thức, còn gia tăng rồi một chỗ sân thí luyện nhường player khiêu chiến. Thành công thông qua thì lại có thể cường hóa vũ khí. Loại trừ hai cái này chính đang khai phá bên trong DLC. Tư Duệ còn chuẩn bị cái thứ ba DLC, sơ âm trò chơi tòa nhà văn phòng bên trong, khai phá bộ. Hoắc Lạc Phỉ chính đang xác nhận một máy vi tính lên hình ảnh. Màn này có chút tương tự với 3D phần mềm công tác giới. Chỉ có điều đối lập càng thêm ngắn gọn. Màn hình bên phải có vài loại không giống cấu tạo thể có thể cùng lựa chọn. Ngoại trừ đơn giản cầu thang, cánh cửa, vòng bảo hộ, còn có thác nước, dây thừng, to lớn quả cầu đá các loại. Nghiễm nhiên chính là Hoặc giã chi hơi thở, bên trong các loại cơ quan dáng dấp, Hoặc Lạc Phỉ thông qua click, kéo vứt các loại thao tác, rất nhanh sẽ hoàn thành một cái cơ bản nhất cửa ải. Xem ra, này như là một cái, Hoặc giã chi hơi thở, cửa ải biên tập dụng cụ, nhưng chân chính cửa ải biên tập dụng cụ nhưng không có đơn giản như vậy. Hoặc Lạc Phỉ chính đang sử dụng cái này giới. Trên thực tế là trải qua phong trang đơn giản hóa cửa ải biên tập dụng cụ. Từ Duệ đem xưng là thần miếu biên tập dụng cụ, chỉ có thể xây dựng thần miếu cửa ải. Tòa thần miếu này biên tập dụng cụ trước là khai phá bộ chế tác được, dùng để ở sơ âm trò chơi bên trong thu thập thần miếu linh cảm. Chỉ muốn học đơn giản cơ sở thao tác, bất luận người nào liền có thể đủ cái này biên tập dụng cụ sáng tác ra. Hoặc giã chi hơi thở, bên trong thần miếu đến, cho tới Hoặc Lạc Phỉ, bây giờ đương nhiên không phải ở chế tác hoặc giã chi hơi thở, mới cửa ải, mà là xác nhận cái này biên tập dụng cụ thao tác cùng thực tế sử dụng vấn đề. Bởi vì dựa theo Từ Duệ ý nghĩ, tòa thần miếu này biên tập dụng cụ sẽ mở ra cho player sử dụng. Đây chính là Hoặc giã chi hơi thở. Cái thứ ba DLC, Từ Duệ đem mệnh danh là Hoang Dã Chế Tạo. Chỉ cần thu được cái này DLC là có thể trực tiếp ở trong game tiến vào biên tập hình thức. Thiết kế thần miếu cửa ải, đồng thời truyền lên đến phục vụ khí bên trong. Người chơi khác thì lại có thể ở địa đồ một cái hoàn toàn mới khu vực bên trong tiến vào một cái tên là không biết thần miếu bên trong. Ở đây, bọn họ có thể xem lướt qua đồng thời khiêu chiến người chơi khác sáng tác thần miếu. Đang khiêu chiến xong sau khi, còn có thể đối với hắn điểm khen ngợi cùng đánh giá. Thu được điểm khen ngợi nhiều thần miếu đem phải nhận được nhất định ưu tiên biểu diễn. Cùng trước hai cái DLC không giống, Hoang Dã Chế Tạo, DLC sẽ là hoàn toàn miễn phí. Là một khoản thuần túy game offline, Hoang Dã Chi Hơi Thở, xã giao nguyên tố lưu với xã giao nền tảng cùng trò chơi xã khu. Nhưng Hoang Dã Chế Tạo thì lại có thể ở trong game sáng tạo player chuyển động cùng nhau. Đồng thời, cũng có thể rút lấy các người chơi sáng tạo, Dù sao, Hoang Dã Chi Hơi Thở, 120 cái thần miếu vẻn vẹn là sơ âm trò chơi nhân viên thiết kế nhóm tư duy kết tinh. Mà trăm nghìn vạn player não động mới thật sự là vô hạn bảo khố. Yêu thích khiêu chiến player đang mở khóa hết thảy thần miếu sau khi có thể không ngừng khiêu chiến người chơi khác não động mở ra hoàn toàn mới thần miếu. Mà yêu thích thiết kế player thì lại có thể thông qua cái này biên tập dụng cụ đem sự tưởng tượng của chính mình biến thành sự thật. Này hai loại player chuyển động cùng nhau sẽ hình thành một cái tốt tuần hoàn. Thúc đẩy, Hoang Dã Chi Hơi Thở, kéo dài không ngừng nhiệt độ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.